Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 887, tắm chữ thiên thư. Tàn sát giang hồ bốn chữ mặc dù nói đi ra hào không dao động, nhưng xung quanh đứng người đều cũng không nhịn được vì đó run lên một cái. Trương Bách Nhân lãnh đạm quét mắt trước người thời gian kim ô luyện thiên đồ. Hờ hững phân phó nói, nhất định phải đem đám người kia mỗi một người đều cho ta bắt tới. Thiên thư không thể vô duyên vô cớ biến mất, như có các đại thế gia môn phiệt, đạo quan người quấy rối, cái kia liền trực tiếp giết chính là. Là, Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy lập tức lui ra, trong lòng bồn chồn, chính mình đi theo Trương Bách Nhân bên người này chút năm. Sớm đã đem Trương Bách Nhân tính khí bản tính thăm dò rõ ràng. Trương Bách Nhân càng là bình thản, đại biểu sát cơ cũng lại càng lớn. Trương Lệ Hoa im lặng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng ở vừa nhìn thư tịch. Vô Hạ đứng ở Trương Lệ Hoa bên người, ngón tay lặng lẽ vắt mặc áo giáp, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu viện khôi phục yên tĩnh. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt thập nhật luyện thiên đồ, trong tay thái dương chân khí ngưng tụ, hướng về thập nhật luyện thiên đồ rót vào mà đi. Oanh, thời không lôi kéo, Trương Bách Nhân tựa hồ lại một lần nữa xuyên qua thời không, xuyên thấu qua quá đường hầm không thời gian, giáng lâm ở trong cung điện, đó là thiên đế cung điện, giữa bầu trời 10 ngày treo cao. Không ngừng ở trên không bên trong truy đuổi nô đùa, một cổ nhiệt lưu cảm giác tựa hồ muốn người hòa tan đi. Lúc này thiên đế ngồi cao, quanh thân kim quang lưu chuyển, không ngừng hút vào trong thiên địa thái dương lực. Ở thiên đế bên người, một con suối dò dỉ chảy chân thủy, thiên đế trong tay cầm một con ngọc chén, không ngừng múc một chén chân thủy, rót vào trong bụng. Tựa hồ mới có thể tiêu tan trên bầu trời nóng bức. Rất kỳ quái, Trương Bách Nhân không thấy rõ thiên đế dung mạo. Nhất nguyên tuyền nhãn khoác lác, còn cùng ta nói là thiên đế quân sư, nhà liền một nước suối, chuyên môn cho thiên đế uống nước nước suối. Kẻ này vẫn đúng là có thể khoác lác. Trương Bách Nhân khịt mũi con thường, xuyên tòa thời không, cần vô thượng bảo thể. Ta bây giờ thân thể cường độ như cũ không đủ. Thiên đế ngồi xếp bằng ở hư không, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời 10 con kim ô. Ngốc ngẩn người ở đó hồi lâu không nói. Một lát sau, mới nghe thiên đế nói, nghĩ muốn thần thể đại thành, vẫn cần đột phá bước cuối cùng quan ải. Nghĩ biện pháp triệt để đem thái dương lực cùng dòng máu của ta dung hợp, hóa thành vô thượng thần huyết, thái dương máu. Thiên đế chậm rãi chia ra một quyển quyển trục, chỉ thấy trên quyển trục kim quang lưu chuyển, mặc cho Trương Bách Nhân cực lực nhìn lại, lại cũng chỉ có thể thấy rõ một cái trong đó văn tự. Không sai, chính là một cái văn tự. Một cái văn tự ẩn chứa vô cùng hàm nghĩa, mà cái kia cuộn vải bố dài 3 thước, bên trên kiểu chữ lít nha lít nhít, đâu chỉ vạn chữ, chính mình nhưng chỉ có thể nhìn rõ một cái văn tự. Còn lại văn tự đều đều một mảnh cực nóng ánh vàng. Đâm vào mắt người con người đau đớn, thiên đế mạnh mẽ không thể nghi ngờ, áp vào vô số tiên thiên thần linh. Ngày kia sinh linh trở thành thiên địa cộng chúa, có thể nói thiên đế chính là trong thiên địa người số một. Chiến lực không gì sánh được. Oanh, đã đến giờ. Trương Bách Nhân bị cuốn trục gảy về, ý thức trở về trong cơ thể, âm thầm tính toán kiểu chữ bên trong chân ý. Ngoại giới sắc trời dần tối, Trương Lệ Hoa không biết tung tích, chỉ có Vô Hạ còn đứng ở trong đình viện, bạch y bay bay phong thái bất phàm. Đô đốc tỉnh rồi. Vô Hạ đi lên trước, nhìn thập nhật luyện thiên đồ, đập vào mắt nơi trống rỗng, căn bản là không nhìn thấy trên bức họa bất kỳ chữ viết. Trương Bách Nhân nói, ngươi yên tâm, nếu biết tên của ngươi, không bao lâu nữa bản đô đốc liền có thể đem ngươi đưa về nhà. Vô hạ cảm ơn đại đô đốc. Nữ tử nhẹ nhàng thi lễ. Trên đường tới, đại đô đốc từng nói thiên địa đại đồng. Không biết đô đốc chí hướng làm sao? Tiểu nữ tử suy tư thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không biết đô đốc trong mắt thiên hạ đại đồng là cái gì. Vô hạ một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn Trương Bách Nhân, lại như tên của nàng giống như vậy. Vô hạ vô cấu, không nhiễm bụi trần, thiên hạ đại đồng, người người như rồng rắn mất đầu. Thiên hạ đại cát, Trương Bách Nhân chậm rãi cuốn lên cuộn tranh. Đô đốc sợ là điên rồi. Lý tưởng của ngươi như nói ra, không đơn thuần tiểu nữ tử cho rằng ngươi điên rồi. Liền ngay cả cái kia thế gia môn phiệt, thiên tử cùng với chờ đợi đô đốc giải rượu bách tính, đều sẽ cho rằng đô đốc điên rồi. Trưởng tôn vô cấu cắn lưỡi nói, nhìn cái kia nhu nhuận môi đỏ. Trương Bách Nhân ngẩn ngơ, gánh vác bàn tay đi vào phòng. Tất cả nói, chỉ là lý tưởng mà thôi. Dân chúng ý nghĩ không phải một ngày là có thể chuyển hóa. Ngươi nếu như nói với hắn nhân dân vươn mình đương ra làm chủ, hắn tất nhiên nghĩ đến ngươi là mất tâm điên. Lấy thái dương lực tẩy mao phạt tủy, rèn luyện toàn thân bộ lông, toàn bộ nhiễm thái dương lực, thuần hóa cơ thể chính mình. Trương Bách Nhân tìm hiểu trước tự thập nhật luyện thiên đồ bên trong, chiếm được chữ viết, một chữ kia chính là thiên thư chim triện, cũng không hình thể, không câu nệ ở hành tích. Trương Bách Nhân bấm pháp quyết, quanh thân thần quang lưu chuyển, hừng hực thái dương lực từ đan điền khuếch tán, hướng về quanh thân hắn kinh mạch, lỗ chân lông khuếch tán mà đi, đau, phảng phất lạc sắt đau đớn giống vậy, gọi người hận không thể đập đầu chết. Hô, thái dương lực vừa rồi ly thể, Trương Bách Nhân liền thu về pháp quyết, thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Thái dương thân thể quả thực không có đơn giản như vậy. Ta còn là dựa theo mặt trời mới mọc, chính dương, nắng chiều trình tự, chậm rãi làm từng bước tu luyện đi. Chờ đến kinh mạch bị này ba loại sức mạnh rèn luyện, đến thời điểm ở lấy thái dương lực điêu luyện, hẳn là làm chơi ăn thật. Tuy rằng như vậy tu luyện có chút lãng phí thời gian, Trương Bách Nhân âm thầm trầm tư. Này giống như là ở cứng ngắc đất vàng trên đào hầm, có người dùng nước nhuộm dần một phen, có người trực tiếp chôn đầu bắt đầu làm như thế. Tuy rằng cũng có thể, nhưng cũng chú ý hiệu suất, tỉnh kinh lực trình độ, thái dương lực chủ sinh, chảy qua kinh mạch, quanh thân trăm khiếu, lỗ chân lông mang tới là bổ dưỡng, chính dương cùng tà dương mang tới nhưng là thương tổn. Ba người tuần hoàn không nghỉ, không ngừng luân phiên, trong một ngày bất chi bất giác liền đi qua. Ngày thứ hai mặt trời lên cao bên trong ngày, mới nghe ngoài cửa truyền đến Trương Lệ Hoa thanh âm. Tiên sinh, tôn đạo trưởng đến. Ô, Trương Bách Nhân buông ra pháp quyết đứng lên, kéo mở cửa phòng đi ra sân, hít thở một khẩu quải niệm không khí. Tới đúng là chào buổi sáng. Bách Nhân, người làm sao quanh thân tựa hồ có chút không giống, thật giống ở phát sáng như thế. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Đi thôi, gần đây mới tu luyện một môn đạo công, bất quá kèm theo dị tượng mà thôi. Trương Bách Nhân dẫn Trương Lệ Hoa đi ra cửa ở ngoài, đi tới đại sảnh, chỉ thấy Tôn Tư Mạc Dương Thần chính thưởng thức trong đại sảnh tranh chữ. Lão ca tới nhưng là chào buổi sáng. Trương Bách Nhân cùng Tôn Tư Mạc giao tình bất phàm, ngược lại cũng không cần khách sáo. Ai, đại đô đốc tướng chiêu, bần đạo sao dám thất lễ. Tôn Tư Mạc trêu ghẹo một tiếng, đạo trưởng liền thích trêu ghẹo ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, uống trà nước. Đô đốc đến tin, nói có người mất đi ký ức, mời bần đạo ra tay. Tôn Tư Mạc nói, Trương Bách Nhân gật gật đầu, không sai, ngày hôm trước tự Lư Sơn quay lại, trên đường đi gặp vừa mất ức nữ tử rơi nước, chờ cứu ra sau, người này cũng đã mất đi ký ức. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Trương Lệ Hoa. Lệ Hoa, làm phiền ngươi đi đem Vô Hạ gọi tới. Trương Lệ Hoa xoay người rời đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tôn Tư Mạc, không dối gạt đạo trưởng nói, cô gái này cực kỳ quái dị, bản đô đốc thấy cũng là tự ti mặc cảm. Tựa hồ cô gái này chính là trong trần thế duy nhất không nhiễm bụi Trần Minh Châu Mỹ Ngọc. Cùng đối phương so ra, tại hạ chính là ô uế giống như vậy, không kiềm hãm được muốn phải thân cận tới gần. Nói đến coi là thật buồn cười, lại gọi bản đô đốc sản sinh tự ti mặc cảm ý nghĩ, cũng không biết là đạo lý gì. Tôn Tư Mạc nghe vậy trên mặt mang theo khiếp sợ, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Lời ấy thật chứ? Tự nhiên coi là thật, Trương Bách Nhân chắc chắc nói. Không thể a, Tôn Tư Mạc kinh ngạc nói, dựa theo đô đốc từng nói, có vẻ như chỉ có trong truyền thuyết vô cấu thân thể mới có thể gọi đô đốc lớn như vậy có thể sản sinh loại này ý nghĩ. Mà bây giờ đại tùy cảnh nội, lão phu biết vô cấu thân thể chỉ có trưởng tôn gia nữ tử. Lão phu năm đó từng là kéo dài tuổi thọ, là lấy hiểu được loại này vô song thể chất. Lẽ nào Trác Quận lại thêm một vị thể chất đặc thù? Như thế nào vô cấu thân thể? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, vô cấu thân thể hắn có thể chưa từng nghe qua. Tôn Tư Mạc nói, Vô Hạ vô cấu, mười phân vẹn mười, người tu đạo như được này thần thể, hóa thành dương thần sắp tới có thể chờ. Người luyện võ được này thần thể, dịch cốt cảnh giới bất quá bình thường, kiến thần cũng là niệm động trong đó mà thôi. Loại cô gái này trong cơ thể có vô hạ khí, này khí huyền diệu, có tinh chế tất cả không sạch sẽ khả năng, quả thực huyền diệu vạn phần, thậm chí có thể tu bổ thế gian các loại tì vết. Thật chứ? Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người, loại thể chất này cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Luyện võ thành kiến thần, tu đạo thành dương thần, còn có cái gì có thể so với loại thể chất này càng nghịch thiên? Đang nói, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lý Thế Dân ngàn tính vạn tính, nhưng tính sai Tôn Tư Mạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.